Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, 10.000 giờ định luật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu Cao Thiếu Kiệt vậy có chút kinh. Ngạc, nhưng trong lúc vô tình, trong lòng đối với Trịnh Nhân có một loại cảm giác vô hình. Trịnh Nhân âm thầm giải quyết lần này chuyện kiện. Cao Thiếu Kiệt cảm thấy cái này cũng ở trong tình lý. Hắn vậy không nói rõ ràng đạo lý. Chẳng qua là như vậy, cảm giác thôi. Nhà mình lão bản, điểm này, chuyện nhỏ, khẳng định không làm khó được hắn sao? Trấn an một chút người bệnh. Cao Thiếu Kiệt tiếp tục nhìn cuối cùng hai cái số. Lúc này mới thu dọn đồ đạc. Tan việc, lão Cao, người xưng hô như thế nào Trịnh lão sư ông chủ đâu? Đi ở đen ngòm trong hành lang, Hồ Hải hỏi, lão bản lập tức có mình trung tâm nghiên cứu, cũng có cấp quốc gia nghiên cứu khoa học tư vàng, không gọi lão bản gọi cái gì? Cao Thiếu Kiệt cười nói, hơn nữa Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư cũng là gọi ông chủ, ta kêu nữa lão sư, có chút hời hợt, thật ra thì, Cao Thiếu Kiệt còn có đôi lời chưa nói. Hắn coi như là tương đối cũ kỹ loại người như vậy. Cũ kỹ trong lại sảm tạp sách mới hóa. Mới suy nghĩ, tiểu cừu lão bản, tiểu dụ lão bản, nghe liền mang cảm, bất quá cái ý nghĩ này. Cao Thiếu Kiệt nhưng nói không ra lời. Dẫu sao tiểu ông chủ Trịnh không phải vườn lê được làm. Làm là y người chết. Sống bạch cốt truyện, Hồ Hải nói đùa mấy câu. Mọi người trở lại tham gia khoa, Lý Kiến Quốc đã bận bịu bay, vì chuẩn bị gần đây nhóm lớn tiếp giải phẫu người bệnh. Hắn ba ngày không trở về phòng ngủ ngủ, không đủ nhân viên, chỉ có thể đem người đàn ông làm gia súc dùng. Một điểm này ai cũng không có biện pháp, bất quá chỉ cần Cao lão sư chỉ điểm mấy câu, sau này có thể nắm giữ tiếp giải phẫu kỹ xảo, đời này cũng có cơm ăn. Một điểm này Lý Kiến Quốc là biết, hơn nữa Cao lão sư đặc biệt sùng bái 10.000 giờ định luật. Một điểm này, Lý Kiến Quốc vậy đồng ý, 10.000 giờ định luật là nhà văn cách kéo Đức Will ở dị loại trong một lá thư chỉ ra định luật. Mọi người trong mắt thiên tài sở dĩ lớn lao phi phàm, cũng không phải là thiên tư siêu nhân nhất đẳng, mà là bỏ ra kéo dài không ngừng cố gắng. 10k giờ chui luyện là người bất kỳ từ bình thường biến thành thế giới cấp đại sư cần thiết điều. Kiện, hắn đem này gọi là 10.000 giờ định luật. Lý Kiến Quốc biết mình thiên phú vậy, nếu là không bỏ ra hàng loạt khổ cực, từ Cao lão sư thủ hạ rời đi, rất nhanh liền mất đi như người thường. Mặc dù có cơm ăn, nhưng hắn vẫn là muốn ăn tốt hơn. Ai không muốn từ mỗi ngày củ cà rốt bắp cải đổi thành sơn chân hải vị? Chẳng qua là 10.000 giờ mà thôi. Lý Kiến Quốc tính một chút. Một ngày mình bỏ ra 10 giờ thời gian. Cũng không quá 1.000 thiên là có thể đạt tới. Huống chi và Cao lão sư học tập. Phương hướng là đúng. Liền không tồn tại đi sai đường nghi ngờ. Hơn 3 năm thời gian. Không dài không ngắn. Như thế nào đi nữa cũng được nấu đi ra. Cao Thiếu Kiệt mang Trịnh Nhân trở lại tham gia khoa thời điểm. Lý Kiến Quốc đang sửa sang ngày mai giải phẫu người bệnh tư liệu. Gặp Cao Thiếu Kiệt đi vào. Hắn nhanh chóng đứng lên. Một mặt nghiêm túc. Kiến Quốc, người bệnh phim cầm tới. Cao Thiếu Kiệt trực tiếp phân phó. Lý Kiến Quốc lập tức từ cạnh máy vi tính nhanh chóng xốc lên một xấp phim. Đi tới đèn soi phim trước, nói đến, Cao lão sư, đây là cái đầu tiên người bệnh phim, lên dùng bỏ hoang giải phẫu tuyến chói, phía trên còn dán nhãn hiệu, Trịnh Nhân gật đầu một cái, Lý Kiến Quốc sau đó trước đem người bệnh nhập viện trước phim chen vào đi, sau đó đem lá gan hạch từ di tán phim túi thả vào phía trên nhất, làm xong hết thảy các thứ này. Hắn bắt đầu báo cáo người bệnh bệnh tình, hơn nữa không là chú ý lặng lẽ lui về sau một bước. Đứng ở Cao Thiếu Kiệt bên phía sau, phim là rất điển hình trai gan thời kỳ cuối biểu hiện. Mặc dù như vậy, Trịnh Nhân vẫn là nhìn xấp xỉ một phút, mới lấy ra người bệnh lá gan hạch từ di tán phim. Cắm vào đèn soi phim lên, Lý Kiến Quốc tay chân nhanh chóng đem phim thu cất. Dẫu sao nếu coi trọng nhiều người bệnh phim, một cái không chú ý, nếu là phim nghĩ sai rồi túi, có thể đưa đến giải phẫu lúc nhìn là một cái khác người bệnh phim. Loại chuyện này mà vậy không phải là không có phát sinh qua. Trước một trận, tỉnh thành đại học y khoa phụ viện còn ra qua chuyện như vậy mà. Ngoại khoa tiết niệu chuẩn bị thiết thận, giải phẫu chuẩn bị thỏa đáng. Bác sĩ mổ chính vậy không quên trước phẫu thuật lại chắc chắn. Nhìn một chút phim, nhưng mà, phòng giải phẫu đèn soi phim lên cắm phim là lần trước cái người bệnh. Cuối cùng bi kịch phát sinh, chuyện này gây xôi sùng sục. Lý Kiến Quốc mặc dù không phải là người trong cuộc, nhưng đem các loại sai lầm đều ghi tạc trong lòng. Cao Thiếu Kiệt rất nghiêm cẩn, muốn lấy được công nhận của hắn. Mình phải không thể coi thường bất kỳ một người nào chi tiết. Lá gan hạch từ di tán, mình có thể xem không hiểu, nhưng là một ít chuyện vặt nhất định phải làm sạch sẽ đẹp. Trịnh Nhân nhìn hạch từ di tán, một phút sau hỏi, lão Cao, ngươi cho là nên từ vị trí nào đâm? Nơi này, Cao Thiếu Kiệt từ quần áo trắng trong túi lấy ra một ống bút. Ở phim lên không chút, do dự điểm xuống đi. Trịnh Nhân cười trúng chím, gật đầu một cái, Cao Thiếu Kiệt lớn lên tốc độ, thật rất nhanh, tờ này phim, Cao Thiếu Kiệt nhìn không dưới 10 lần, lặp đi lặp lại suy diễn, tính toán vị trí, chỉ là tính toán dùng A4 giấy đều có mấy chục tấm. Cuối cùng ra được kết luận, Cao Thiếu Kiệt có lòng tin, nhưng mà đứng ở Trịnh Nhân bên người. Lòng tin tràn đầy nói ra cái điểm kia thời điểm, Cao Thiếu Kiệt vẫn là có chút thấp thỏm, mình cho rằng mình đã bước đầu nắm giữ típ giải phẫu đâm điểm tính toán mấu chốt. Mặc dù không có ông chủ Trịnh thuần thục, vậy không dưới tay hắn cái đó xinh đẹp giống như là phụ nữ trợ thủ vậy yêu nghiệt. Không cách nào một cái nhìn ra, còn muốn tính toán, nhưng là Cao Thiếu Kiệt biết. Mình dẫu sao bước vào cánh cửa kia hạm, hắn sợ mình coi là sai rồi. Nếu là nói như vậy, đối với lòng tự tin đả kích quá lớn, bất quá khá tốt. Trịnh Nhân gật đầu ở một chớp mắt kia, Cao Thiếu Kiệt cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Thành, mình thật nắm giữ. Trịnh Nhân lại đơn giản nói kỹ thuật mấu chốt, sau đó rút lui hết phim, bắt đầu cái kế tiếp người bệnh. Hết thảy các thứ này, vốn là đều ở đây hồ hải trong dự liệu, nhưng mà làm hắn thấy Trịnh Nhân như núi cao vậy duyệt mảnh. Cao Thiếu Kiệt giống như là bác sĩ trẻ vậy thấp thỏm bất an một màn kia. Vẫn là có chút hoảng hốt, bỏ mặc làm sao đánh giá cao, cuối cùng phát hiện mình còn đánh giá thấp vị này tiểu ông chủ Trịnh. Phim một bản lại một tờ lật qua, dùng hơn một giờ mới nhìn hết toàn bộ. Nhìn xong phim, lại đi xem người bệnh, từng cái một so sánh, trí nhớ, cũng làm xong, đã sấp xỉ buổi tối 6 giờ. Lão bản, khổ cực, nhìn xong cái cuối cùng người bệnh, Cao Thiếu Kiệt phát ra từ phế phủ nói đến. Thật ra thì nếu để cho Trịnh Nhân mình xem, căn bản không tới nhiều như vậy thời gian, rất thời gian dài cũng lãng phí, ở mình học tập lên. Không có sao. Trịnh Nhân một bên nhàn nhạt nói đến, một bên cầm điện thoại di động lên, lão bản, cùng đi ăn phần cơm đi. Cao Thiếu Kiệt chuyện đương nhiên nói đến, Trịnh Nhân nhìn trên điện thoại di động Tạ Y Nhân WeChat nhắn lại. Ngẩn ra, ta ở viện ba bộ chờ ngươi ở cổng, màu đỏ Volvo, tại sao lại là màu đỏ Volvo? Trịnh Nhân kinh ngạc, Tạ Y Nhân không phải không lái xe tới sao? Cảm giác này, hình như là trở lại Hải Thành, phải đi kho khu 500 như nhau. Trịnh Nhân nghe Cao Thiếu Kiệt nói chuyện, có chút ngại quá, nói, lão Cao, lão Hồ, ta cái này có chuyện gì, cũng không ăn cơm chung.